Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 703, Thị Huyết Hải Yêu, gocchuyenaudio.com. Thế giới mỗi một nơi đều hiện đầy khí cơ lưu động ảnh hưởng thiên địa vạn vật, có người nói đó là thương thiên chi thù, như là số mệnh cùng thiên địa vạn vật gút mắc chung một chỗ, mỗi một cường giả đều đang cùng khí cơ ở giữa thiên địa giúp nhau cộng minh, thực lực càng cường, cộng minh lại càng cường. Nói thí dụ như một siêu cấp cường giả chỉ là tùy tiện thúc dục khí cơ liền đem một người khác tập trung vào, làm cho hắn không thể động đậy, sử dụng đúng là loại lực lượng thần bí huyền ảo này, lại nói thí dụ như một cường giả chỉ là chừng liếc, sẽ đem người chừng chết, chỉ bằng ánh mắt là không cách nào giết người, mà là trong quá trình cường giả kia chừng mắt cải biến khí cơ ở giữa thiên địa, đem hắn biến thành sát khí. Tu vi đạt tới linh vọng cảnh cường giả, đã có được lĩnh vực của mình, càng có thể dùng lực lượng lĩnh vực điều khiển khí cơ chung quanh, hình thành một phương đặc biệt thế giới của mình. Từ Không Kính Minh đang thi triển loại lực lượng lĩnh vực này. Hắn lĩnh ngộ chính là tịch diệt lĩnh vực, đệ nhất trọng u ám tịch diệt, một cổ khí tức hắc ám tử vong giống như biển gầm, hướng bốn phía cuốn đi ra ngoài. Phàm là địa phương bị tịch diệt lĩnh vực bao phủ, hết thảy tánh mạng đều quy Từ Không Kính Minh đến thẩm phán. Diệp Thần cảm giác được bốn phía một hồi lực lượng hắc ám tĩnh mịch mãnh liệt mà đến, muốn đem hắn vây quanh thôn phệ, một loại cảm xúc âm u tối nghĩa đúng là không tự chủ được bốc lên, một khi lâm đi vào, sẽ không cách nào tự kiềm chế. Hắn lập tức thu liễm tâm thần, dùng thần hồn giữ vững vị trí bản thân, toàn lực chống cự trận lực lượng tịch diệt khủng bố kia, trong nội tâm âm thầm kinh dị, Băng Lam Hải Yêu Thái Thượng Trưởng Lão thực lực quả nhiên không phải chuyện đùa. Từ Không Kính Minh tịch diệt lĩnh vực vừa ra, ở phía xa bên trong vùng biển hắc ám kia, lập tức truyền đến mấy tiếng kêu đau đớn, hiển nhiên không chỉ một người bị thương. Nhưng mà trong những người này há lại sẽ không có cường giả. Theo trận trận hư lạnh, mấy đạo lực lượng lĩnh vực đánh tới. Bành bành bành, nước biển kịch liệt kích động như là bạo phát một hồi đáy biển địa chấn đáng sợ, cả phiến hải vực đều có một loại cảm giác lung lay sắp đổ. Những lực lượng lĩnh vực này, đều là đệ nhất trọng lĩnh vực. Trong di tích này mặt xuất hiện lớn một khối tinh thần chi thạch như vậy, Băng Lam Hải Yêu nhất tộc sẽ không muốn độc chiếm a. Sẽ không sợ nghẹn chết ư? Theo một tiếng hừ tức giận, một cự hán dáng người đặc biệt cao lớn khỏe mạnh xuất hiện ở trong tầm mắt ba người Diệp Thần, thân hình cự hán này so với Từ Không Kính Minh càng thêm cao to, toàn thân cơ bắp khối khối lồi ra, làn da hiện ra màu đỏ sậm khác thường, đôi mắt càng là như hồng bảo thạch, ở bên trong vùng biển hắc ám phát ra trận trận hào quang màu đỏ, lộ ra đặc biệt hung hãn. Thị Huyết Hải Yêu nhất tộc cự tốt, Từ Không Kính Minh nhìn về cự hán phía trước thần sắc khẽ biến, tráng hán gọi cự tốt này là hung danh vang xa, các tộc hải yêu không người dám đơn giản trêu chọc. Trong mắt cự tốt hiện ra hồng mang khát máu, hắc hắc cười lạnh, không hề cố kỵ, vừa lên đến liền vung lên cự quyền oanh đi qua, một cỗ lực lượng lĩnh vực mạnh mẽ oanh tới, lập tức liền đem Từ Không Kính Minh tịch diệt lĩnh vực nổ nát, cỗ lực lượng kia thế đi không giảm, trực tiếp hướng về Từ Không Kính Minh đánh. gocchuyenaudio.com Tới, thời điểm lực lượng của hắn sắp đánh trúng Từ Không Kính Minh, thần quang trên người Đạm Đài Lăng hơi chán, một cỗ hơi thở thấu đi ra ngoài, cũng không thấy kinh người cỡ nào, nhưng cỗ lực lượng kia của cự tốt lập tức trừ khử ở vô hình. Ánh mắt huyết hồng của cự tốt đã rơi vào trên người Đạm Đài Lăng, khóe miệng âm trầm cười nói. Đạm Đài Lăng, tu vi của ngươi ngược lại là tiến triển được rất nhanh, không giống Từ Không lão đầu, nhiều năm như vậy không hề tiến bộ. Năm đó thời điểm phụ vương của ngươi còn tại thế, ngươi vẫn chỉ là một tiểu cô nương, không nghĩ tới bây giờ đã trổ mã được duyên dáng mặn mà như vậy, chật chật. Ánh mắt cự tốt không kiêng nề gì cả ở trên người Đạm Đài Lăng cao thấp dò xét, trong mắt hiện ra hào quang tham lam. Làm càn, Từ Không Kính Minh điểm chỉ cự tốt tức giận đến phát run, cự tốt này chê cười hắn tu vi đình trệ thì cũng thôi, lại dám mạo phạm Đạm Đài Lăng như thế, Đạm Đài Lăng là Băng Lam Hải Yêu nhất tộc vương của bọn hắn. Từ Không lão đầu, nàng cũng không phải khuê nữ nhà của ngươi, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Khóe miệng cự tốt kéo ra một nụ cười, lộ ra một loạt hàm răng bén nhọn dữ tợn, hướng Từ Không Kính Minh khoát khoát tay chỉ, một bộ khinh thường. Ngươi, sắc mặt Từ Không Kính Minh chướng đến đỏ bừng, nộ khí trùng thiên, nhưng mà hắn không phải đối thủ của cự tốt. Đạm Đài Lăng đầu ngón tay vừa nhấc ngăn cản Từ Không Kính Minh cảm xúc kích động nhìn về phía cự tốt nói. Cự tốt thị huyết hải yêu các ngươi muốn ở trên địa bàn Băng Lam Hải Yêu nhất tộc ta đả thương người, đây là muốn cùng Băng Lam Hải Yêu nhất tộc ta khai chiến sao? Nàng dáng người thon dài, ngạo nghễ mà đứng thần sắc lạnh lùng, không chút nào bị cự tốt ảnh hưởng, trong tay hải thần tam xoa kích tách ra đạo đạo thần huy cao quý lãnh diễm, không để cho khinh nhờn. Không nên lấy khai chiến hù dọa người, phụ vương của ngươi còn có mấy vị Băng Lam Hải Yêu thiên vương kia khi còn tại thế, thị huyết hải yêu nhất tộc ta cũng không dám thế nào các ngươi, nhưng mà hiện tại bọn hắn đã chết, chỉ bằng ngươi một tiểu cô nương, cũng dám cùng thị huyết hải yêu nhất tộc ta khiêu chiến. Cự Tốt cười nhạo một tiếng, hai mắt chừng, một cỗ lĩnh vực lực lượng mạnh mẽ hơn nữa, hướng ba người Đạm Đài Lăng áp bách mà đến. Đệ nhất trọng lĩnh vực cũng dám ở địa bàn Băng Lam Hải Yêu nhất tộc ta hung hăng càn quấy. Đạm Đài Lăng thần sắc y nguyên không thay đổi, trên người thất sắc thần quang bỗng dưng tách ra, một cỗ lĩnh vực lực lượng như có như không hướng về Cự Tốt đánh tới. Vô thanh vô tức thời điểm lĩnh vực của Cự Tốt va chạm vào lĩnh vực của Đạm Đài Lăng, lập tức chia năm xẻ bảy, chỉ nghe Cự Tốt phát ra một tiếng kêu đau đớn, khóe miệng đã tràn ra một vết máu đỏ sậm, thân thể không bị khống chế bay ngược đi ra ngoài. Đem Cự Tốt đánh bay, Đạm Đài Lăng cảm xúc không có chút chấn động nào, sau khi nàng tấn chức tiến vào linh vọng cảnh giới, liền lĩnh ngộ đệ nhất trọng lĩnh vực sinh tử chi môn, nàng bây giờ tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực diệt hỏa chi quang. Cự Tốt chỉ là đem lực lượng đệ nhất trọng lĩnh vực tu luyện đến đỉnh phong mà thôi, đánh bại Cự Tốt đối với nàng mà nói dễ dàng. Thị Huyết Hải Yêu tộc trưởng cùng mấy vị thiên vương các ngươi ngược lại là có thể cùng ta đọ sức một hai, ngươi cũng dám hung. Góc truyện audio.com, hằng càn quấy như thế, không biết sống chết, Đạm Đài Lăng ngạo nghễ nói ra, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lung che một tầng xương lạnh, chiến ý trên người có một loại khí thế tan vỡ hết thảy. Cách chương.